Chương 110, lôi công điện mẫu dám bổ ngươi sao? Gió thổi qua, mây trắng bồng bềnh, cây xanh chậm chờn, giống như tiếng sóng cuồn cuộn. Rốt cục khôi phục Tạ Vân Phi nhìn xem máu tươi đã từ trắng tương rôn nở dê như nhan sắc, dần dần biến thành đo nha tở, tìm nhị lang thần giải độc, hiệu quả nhìn không tệ. Ngươi tên xuất sinh này nhị lang thần mắng. Tạ Vân Phi giúp nàng khoác lên y giải phục, móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa hút vào một ngụm, sau đó ung dung nói ra, nhị lang A ngươi nói lấy cái nam nhân danh tự, quá khó nghe A đây là ta biệt hiệu ngươi biết cái gì, cho ta một điếu thuốc. Nhị lang thần nằm trên mặt đất, cũng không có trước đó muốn chết muốn sống, có lẽ là nhiều lần, không có cảm giác cũng thay đổi thành có cảm giác, có lẽ là Tạ Vân Phi tỉnh lại nàng phủ bụi đã lâu ký ức. Lần này nàng không có đi qua khuất nhục, ngược lại thấy phai nhạt, thậm chí có chút minh bạch đường tam tạng trong lời nói hàm nghĩa. Tạ Vân Phi dứt khoát đem chính mình hút thuốc lá nhét vào nhị lang thần trong miệng, kỳ quái là nàng cu nở dê không có phản đối. Tạ Vân Phi lại điểm một cây, tò mò hỏi, ta lần trước không phải cho ngươi một gói thuốc lá sao hút xong. Nhị lang thần thành thật trả lời. Tạ Vân Phi quay đầu, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì hút xong lúc này mới mấy ngày không nhìn ra à, ngươi còn có khi người nghiện thuốc tiềm chất. Rất nhiều sao ngươi cho ta khói quá ngắn, ta mỗi lần đều là hai cây cùng một chỗ rút, nếu không không có cảm giác. Nhị lang thần hỏi lại Tạ Vân Phi, ngươi không cảm thấy dạng này càng đã nghiền sao tối thiểu để cho ta phiền nào ít đi không ít. Ngươi lợi hại Tạ Vân Phi tức xạ mặt lại, khuyên nhủ, về sau đừng rút, nữ hải tử hút thuốc không tốt, sẽ làm hư tiểu hải tử. Hiện tại giả nhân giả nghĩa, lúc trước cho ta khói thời điểm, tại sao không nói loại lời này, ta nhìn ngươi là đau lòng ta rút thuốc lá của ngươi. Nhị lang thần này sẽ ngược lại là mạch suy nghĩ rõ ràng. Tạ Vân Phi lung túng ho khan hai tiếng, nói ra, vừa rồi cảm giác thế nào còn tốt nhị lang thần theo bản năng nói ra, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại, gương mặt trướng đến xích hồng, ngươi cẩu tặc này nhị lang A ngươi không phải là đối thủ của ta, chớ tự lấy nó nhục được chứ. Tạ Vân Phi tận tình khuyên nhủ, tự ngươi nói, đây là lần thứ mấy rồi đều nói qua thoáng qua một cái hai bất quá ba, ngươi cũng từ hai đến ba. Lần sau ngươi nếu lại dám đến, ta liền không cứ gọi ngươi nhị lang, trực tiếp bảo ngươi. Tam lang. Cẩu tặc, không cần nhị lang như vậy hô, buồn nôn chết rồi. Nhị lang thần trừng Tạ Vân Phi một chút, dịu ta ngồi. Tạ Vân Phi nhà A một tiếng, đều thành dạng này, còn sai xử người. Liên làm về người tốt được hay không nhị lang thần ngửa mặt triều thiên cùng người nói chuyện, cảm giác khí thế yếu đi rất nhiều. Tạ Vân Phi vừa tìm người giải độc. Cũng không tốt lộ ra quá mức tuyệt tình, dù sao cái kia gì, Tạ Vân Phi cũng lười so đo, dù sao bị bản thần tăng phong cấm, ngươi còn có thể nhảy nhót hay sao. Tạ Vân Phi đưa nàng phụ chính, lúc này bung ra, nào biết được nhị lang thần không có dựa vào là địa phương, lại nghiêng thân thể ngã xuống. Đường tam tạng nhị lang thần the thế giọng nói mắng. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn lại, nhị lang thần cong vẹo tựa ở trên mặt đất, nửa cái đầu chống đỡ tại bùn bên trên. Nhìn xem đáng thương chết rồi. Thật có lỗi Tạ Vân Phi nhanh lên đem nàng phụ chính, quay người muốn tìm ta nở dê đa lớn, thuận tiện dựa vào. Phía trước có một cái Tạ Vân Phi quét đến một khối đá lớn, cao hứng đứng dậy liền đi chuyển ta nở dê đa lớn, sau đó đáng thương nhị lang thần lần nữa mềm nhũn mới ngã xuống đất. Tạ Vân Phi chuyển về đến ta nở dê đa lớn, nhị lang thần đang dùng vô cùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, nhìn Tạ Vân Phi một trận phát lạnh. Đến dựa vào cái này, liền sẽ không đủ. Tạ Vân Phi lần nữa đem nhị lang thần phụ chính, rốt cục để nàng có cái dựa vào là. Nhị lang thần cứ như vậy nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, chằm chằm đến Tạ Vân Phi không dám nhìn thẳng đối phương. Nhị lang thần rốt cục dùng ánh mắt mở miệng ác khí về sau, lúc này mới nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi ngu xuẩn như thế, không có bị ta xử lý đơn giản chính là kỳ tích. Ý của ngươi là nói ngươi so ta còn ngu xuẩn. Tạ Vân Phi cười hát hát nói. Nhị lang thần há miệng muốn phản bác, thế nhưng là tưởng tượng, lời mới vừa nói, thế này liền dễ dàng tự dứt lấy nhục. Ngươi mới là ngu thần đều là cơ trí. Nhị lang thần nghiêng đầu sang chỗ khác, cho ta lần nữa tới điếu thuốc, vừa rồi đều nhét vào bùn, đều là ngươi làm chuyện tốt. Tạ Vân Phi lại không đáp ứng, nói ra, nhị lang oa nữ hải tử hay là không nên hút thuốc lá, ta nói với ngươi cái sự tình. Đừng cứ mãi nhị lang hô. Không biết còn tưởng rằng là ngạ lang. Nhị lang thần thở phì phò nói ra, ta có tên thật của chính mình. Tên thật Dương Nhị Lang sao? Tạ Vân Phi trêu chọc nói, trêu đến nhị lang thần lại là lúc thì trắng mắt, bản thân tên thật Dương Bảo Bảo ta té Dương Bảo Bảo Tạ Vân Phi ôm bụng khoa trường cười ha ha, Bảo Bảo, thiên thần thế mà gọi như vậy nhược trí danh tự, ha ha ha bản thân tăng đơn giản chết cười. Không cho cười Dương Bảo Bảo nổi giận, khuôn mặt đen cùng gan heo mở dạng, danh tự bị người chế dễ ước, đoán chừng đổi ai cũng phải gấp. Tạ Vân Phi vội vàng im miệng, sau đó đi qua đem Dương Bảo Bảo nghiêng lệch thần thể phụ chính, thật có lỗi, có chút quá mức, kém chút để cho ngươi ngã sắp xuống, ta đã đưa ngươi phụ chính. Vậy còn không như đem ta phong cấm giải khai được. Nhị lang thần đưa ra đề nghị, Tạ Vân Phi lắc đầu nói, ta còn không muốn chết, cũng sẽ không đi tìm đường chết giải phong sự tình, ngươi đừng hy vọng. Ngươi chỉ ta giải khai phong cấm, ta cam đoan sẽ không giết ngươi. Nhị lang thần nói ra, gặp Tạ Vân Phi một bộ hoài nghi bộ dáng, lúc này nhấc tay nói ra, ta có thể thể. Vậy ngươi phát cái thử một chút. Tạ Vân Phi đứng ở một bên nói ra. Nhị lang thần không có cách nào đành phải tuân theo, vừa muốn mở miệng, đầu có chút choáng váng, than bùn thiên thần thể, giống như đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Bản thân thể, đường tam tạng giúp ta giải khai phong cấm về sau, ta sẽ không cần tính mạng hắn, nếu như bản thần vi phạm lời thể, át gặp ngũ lôi hoanh đỉnh. Nhị lang thần nghĩ nghĩ, nói như thế. Tạ Vân Phi hít mắt, nhìn chằm chằm nhị lang thần, nhị lang thần mở miệng nói, vì cái gì nhìn ta như vậy nghe thần tiên thể, cảm giác rất đầu bị mẹ nó ngũ lôi hoanh đỉnh, lôi công điện mâu dám đổ ngươi sao thật coi bản thần tăng là dừng bút sao. Tạ Vân Phi tức hổn hển chỉ vào nhị lang thần, Dương Bảo Bảo a, không nghĩ tới ngươi cũng là gian xảo tiểu nhân.